Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, bỏ mình. Hắn một trường vỗ ra, lần nữa gió nổi mây phun, hai đạo lưu quang thẳng rớt xuống đến. Trình Viễn cùng Lục Thanh Tuyết đều thi triển thiên thần giáng lâm thuật. Phanh phanh, hai đạo trầm đục âm thanh bên trong, cuồng phong tản đi, Trình Viễn cùng Lục Thanh Tuyết thân hình hiển hiện. Đang lạnh lùng trừng mắt ông lão áo xám. Đứng ở hư không ông lão áo xám hơi híp mắt, chậm rãi gật đầu nói: "Quả nhiên là thiên thần giáng lâm thuật, các ngươi cũng liền này một ít tiền đồ, cần mượn dùng ngoại lực mới được, ngươi cũng giống vậy." Trình Viễn chậm rãi nói: "Bước chúng ta đến một bước này, quả nhiên không hổ là lão quái vật, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này a." Hắn lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại ông lão áo xám sau lưng. Lục Thanh Tuyết sau một khắc xuất hiện tại ông lão áo xám trước người. Hai người một trước một sau giáp công. Hai người ăn ý mười phần. Ông lão áo xám lại nhẹ nhõm nghiêng người, phân biệt tiếp được bàn tay của bọn hắn. Ầm, nổ vang như sấm. Ba người đều bay rớt ra ngoài. Ông lão áo xám thân hình bên cạnh bay. Trên không trung huy trưởng. Trình Viễn cùng Lục Thanh Tuyết riêng phần mình bay ngược, trên không trung nghênh kích vô thanh vô tức trưởng lực, thiên phong vô hình có lẽ có hình đều trong một ý nghĩ. Ông lão áo xám cái này hai trưởng lại là vô hình vô tức. Cùng lúc trước cuồng phong gào thét hoàn toàn khác biệt, ẩm, ẩm, hai người lần nữa bay ngược, thi triển thiên thần giáng lâm thuật lại còn áp chế không nổi lão quái này vật. Trong lòng hai người nghiêm nghị lại tỉnh táo dị thường. Thi triển thiên thần giáng lâm thuật về sau, không có lùi bước cùng e ngại, chỉ có tỉnh táo cùng tính toán. Suy suy, Trình Viễn một chỉ điểm ra, phá vỡ đạo này trưởng lực. Lục Thanh Tuyết thì nhẹ nhàng một chạm, trưởng đao vô thanh vô tức bổ ra cái này thiên phong trưởng. Ẩm, ẩm, suy, suy, ba người chiến thành một đoàn, thân hình lấp lóe lập lòe, tựa như hư ảo. Ngã trên mặt đất đám người trừng to mắt, một bên vận công chữa thương một bên chú ý bên này. Tần Mộng Vân tâm không ngừng rơi xuống. Hai đại tông chủ vậy mà ép không xuống một lão quái vật. Mà Thiên Phong Tông như vậy lão quái vật lại có 12 cái. Như là đồng thời xuất động, tông môn có thể không có thể đỡ nổi. Nghĩ đến đây cái liền cảm giác trái tim băng giá. Thanh Tuyết, nên liều mạng, Trình Viễn trầm giọng nói. Lục Thanh Tuyết nói, tốt, hai người quanh thân bắn ra vạn trượng hào quang, tựa như hai vầng mặt trời rơi xuống, sau một khắc xuất hiện tại ông lão áo xám trước người. Ông lão áo xám khẽ nói, gió đến, vô thanh vô tức gió xuất hiện ở chung quanh, hai người hào quang vậy mà không cách nào tới gần hắn. Ông lão áo xám hừ một tiếng nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thiên thần giáng lâm thuật liền vô địch. Lão phu như tìm không thấy khắc chế phương pháp, còn sẽ tới chịu chết. Người cơn gió nào? Trình Viễn trầm giọng nói. Cửu U Âm Phong. Ông lão áo xám dương dương đắc ý nói. Lão phu hao phí mấy ngàn năm mới thu phục Cửu U Âm Phong. Thực hồn tiêu xương. Các người nếm đến tư vị này a? Hắn biết thiên thần giáng lâm thuật nhược điểm. Chỉ sợ thương tới hồn phách bảo vật vật. Một khi đả thương hồn phách, thiên thần liền bị thương, liền cần người thi triển hao phí thọ nguyên đền bù. Chỉ cần bị thương đầy đủ nặng, thọ nguyên căn bản không đủ tiêu hao. Mặc dù trong thiên hạ có thể thương tới thiên thần hồn phách bảo vật hy hữu chi lại hy hữu, lại không phải không có. Cửu U Âm Phong chính là một loại thiên hạ chí hàn chí âm chi phong, kỳ dị vô cùng. Nếu không phải hắn tại bí cảnh bên trong có kỳ ngộ, đến bảo vật còn có bí quyết hỗ trợ, rất khó thành công. Có cái này Cửu U Âm Phong, chính mình chính là thiên thần chi khắc tinh, tông chủ các tông không đủ gây sợ. Đương nhiên Cửu U Âm Phong cũng cần cẩn thận thi triển, bởi vì nó nhìn như cường hoành cũng yếu ớt, thi triển số lần là có hạn, nhưng có cái này đã đầy đủ hình thành chấn nhiếp. Càng về sau tông chủ các tông không dám ở trước chân thi triển thiên thần giáng lâm thuật. Trình Viễn cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một viên đỏ đậm hạt châu, vạn trượng hào quang chiếu sáng lên hạt châu, đỏ thắm như máu, Ông lão áo xám nghẹn ngào kêu lên. Xích Huyết Châu. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trình Viễn cười to hai tiếng. Quơ quơ đỏ châu. Người như không thu cửu u âm phong. Ta liền dùng viên này Xích Huyết Châu. Hắn thôi diễn thuật cực cao. Suy tính ra cần gì bảo vật. Trước mang theo. Ông lão áo xám sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng nói. Vậy liền dùng Xích Huyết Châu nhìn xem. Trình Viễn cười lạnh. Trực tiếp bóp nát Xích Huyết Châu. Xích Huyết Châu vỡ vụn. Một đạo hồng mang bắn về phía ông lão áo xám. Tựa như nước sôi trào ào ạt tiếng vang. Ánh sáng màu đỏ tại ông lão áo xám chung quanh lượn lờ không đi. Càng ngày càng vượng. Mặc cho hắn làm sao huy trưởng cũng vung không đi. Ánh sáng màu đỏ như rơi xuống dầu lên ngọn lửa. Càng ngày càng thịnh. Ào ạt âm thanh bên trong. Ông lão áo xám chung quanh u phong nhanh chóng tiêu tán. Hắn khô lâu gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Còn sót lại cơ bắp kịch liệt biến hóa. Hai mắt u hỏa gắt gao trừng mắt Trình Viễn. Trình Viễn cười lạnh nói. Lão gia hòa, đây là ngươi tự tìm. Vậy lão phu cũng cho các ngươi một chút lợi hại. Ông lão áo xám trong tiếng cười lạnh. Hai tay hướng bầu trời khẽ trống. Lập tức một đạo điện quang rơi xuống. Tựa như thân hình như quỷ mị. Trong nháy mắt đến Trình Viễn trước người. Một chưởng vỗ xuống. Ầm, Trình Viễn bị đánh bay ra ngoài. A, hắn trên không trung tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Một tiếng này cho người ta đau tận xương cốt phảng phất thương tới hồn phách cảm giác. Xích Huyết Châu dù đốt cháy cửu u âm phong. Lại một lát đốt không hết. Một hồi này đầy đủ hắn trọng thương hai tôn thiên thần. Lục Thanh Tiết thấy thế liền muốn tránh. Ông lão áo xám lại cười lạnh nhào về phía Tần Mộng Vân. Lục Thanh Tiết chỉ có thể che ở Tần Mộng Vân trước người. Nghênh tiếp một trường. A, Lục Thanh Tiết cũng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tần Mộng Vân nhào về phía ông lão áo xám. Ầm, nàng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra thịt nát. Mộng Vân. Lục Thanh Tuyết tê thanh khiếu đạo. Nàng lóe lên xuất hiện tại Tần Mộng Vân bên người. Từ trong ngực móc ra linh dược nhét vào trong miệng nàng. Nhưng Tần Mộng Vân đã vô lực nuốt. Đã khí tức hoàn toàn không có. Trực tiếp mất mạng. Nàng chỉ có thể độ đi vào lực. Thôi cung hoạt huyết. Độ nhập tính mạng của nàng vốn và lãi. Là chân chính thọ nguyên. Đây là Điệp Vũ Tông đặc hữu bí thuật. 10 năm thọ nguyên có thể kéo lại Tần Mộng Vân một hơi. Làm cho nàng nuốt vào linh dược. Đợi linh dược phát huy tác dụng. Lại thêm cứu mạng bí thuật đến sống nàng tính mệnh. Trình Viễn không lo được tổn thương. Trên không trung một chiếc lần nữa nhào về phía lão giả áo xám. Ngăn cản công kích Lục Thanh Tuyết. Ông lão áo xám cười lạnh. Cái này một cái thiên phong trưởng trực tiếp hủy nàng hồn phách. Không cứu lại được nàng. Không cần uổng phí công phu. Hắn lại quét mắt một vòng còn lại đám người. Cười lạnh nói. Điệp Vũ Tông rất nhiều người. Từng bước chậm rãi giết. Xem ngươi có khuất tất hay không dùng. Ngươi đáng chết. Lục Thanh Tuyết tê tiếng giống giận. Nàng không còn lúc trước trong trẻo lạnh lùng. Không dính khói lửa nhân gian. Hai con ngươi lửa giận hừng hực. Tại Tần Mộng Vân trên thân thôi động. Tần Mộng Vân là nàng xem trọng đời sau tông chủ, mà lại thiên tư tung hoành, là Điệp Vũ Tông tương lai niềm hy vọng. Nhưng bây giờ, nàng lại vắng lặng im ắng, lạnh lẽo cứng rắn xuống tới. Thậm chí chính mình bí thuật cũng không thể cứu sống. Thân thể cấp tốc cứng ngắc, thật giống như chết đi hơn một ngày, đã mất đi cứu trở về thời cơ. Ông lão áo xám ha ha cười nói, lão phu là nên chết. Hết lần này tới lần khác không chết được. Một vạn năm, còn sống cũng không có gì thú vị. Chỉ phải hoàn thành cái này một việc tâm nguyện. Liền có thể phi thăng A. Ha ha, hắn đắc ý cười to. Đối với đã băng lãnh Tần Mộng Vân nhìn cũng không nhìn. Ánh mắt phản mà rơi vào Dương Thanh Mộng cùng hai cái uyển chuyển trên người nữ tử. Trình Viễn lần nữa bị đánh bay. Phát ra tê tiếng kêu thảm thiết. Người ngoài nghe được toàn thân phát run. Trình Viễn lại một lần xông lên. Hung hãn không sợ chết. Ông lão áo xám quanh thân ánh sáng màu đỏ lượn lờ. Thật giống như từ trong địa ngục đi ra khô lâu. Càng phát ra dọa người. Từng bước một chậm rãi đi hướng Dương Thanh Mộng.